Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187, mở tiệc chiêu đãi. Đi sao, Hoa Man lại gần xô đẩy ta hai thanh. Ta cả người tựa như là bị đặt tại washboard bên trên y phục một dạng. Mỗi lần nàng đi đến đẩy thời điểm, ta đều cảm giác được mặt mình rơi vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trong. Ngay sau đó lại bị một luồng đại lực lôi ra tới. Đây quả thực là trần trụi trà đạp. Ngươi nhẹ, ta lời còn chưa nói hết, lại bị nàng một lần oán giận tiến ghế sofa bên trong. Ta triệt để bị chọc giận, nhất thời cảm giác vừa rồi gõ sức lực lại trở về tới có thể nhẫn nại. Còn có cái gì không thể không chịu đựng? Ta khí dồn đan điền, tê lấy cuống họng hét lớn một tiếng. Đủ rồi, Hoa Man lập tức vung ra rảnh tay, tỉnh táo điện nói, làm gì lớn tiếng như vậy, ta nghe được nha. Ta dọn địa ngồi dậy, đang chuẩn bị phải thật tốt nói một chút nàng. Nàng xem xét ta điệu bộ này, biết không tốt, vội vàng lập tức lại giả ra một mặt điểm hình dáng nói. Người lại phải hung ta. Ô ô ô, nàng gần đây lại say mê nhìn phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày đều theo một chút manh muội từ chủ bá học giả ngây thơ. Biết rõ nàng là tại copy người khác, nhưng ta nhất thời khí thế tự chậm lại. Không có, không có, ta cái này há có thể tự là muốn theo ngươi nói dóc dưới làm người đạo lý. Ta cũng không phải, ngươi, nàng một câu để ta không lời nào để nói. Hoa Man ngạo kiều nhìn ta một chút, hừ. Lần trước ngươi đối với ta như vậy, ta lại đối ngươi như vậy, về sau ngươi lại đối với ta như vậy, ta vẫn là đối ngươi như vậy, hiện tại ngươi tiếp tục đối với ta như vậy, nhưng ta y nguyên đối ngươi như vậy. Công chúa điện hạ, van cầu ngài đừng có lại đeo thai từ được không? Ngài đeo từ bộ này kịch, đậu cà vỏ bên trên đều đánh không đến 3 phần ngài biết không? Kia ta đệt tha thứ ngươi. Ngươi nói về sau muốn đối người ta tốt, há có thể hướng ta loạn phát tì khí. Ta cười khổ nói, ta không có loạn phát tính khí a. Kia ngươi vừa rồi lớn tiếng như vậy. Hoa Man lên án mà nhìn xem ta. Tốt tốt tốt, ta nói xin lỗi, ta không nên nhao nhao ngươi. Ta chân thành nhìn lấy nàng, nói, nhưng ngươi khí lực quá lớn, bình thường muốn chú ý khống chế. Mà ta chỉ là cái người bình thường, không chịu nổi ngươi thần lực lại lúc ẩn lúc hiện, cái cổ đều sẽ đoạn. Hoa Man cúi đầu xuống, không ngừng gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ừ, ta về sau hội chú ý. Nàng một bộ bé ngoan dáng vẻ, ta muốn chính hảo có thể nhân cơ hội này cầm chút ít yêu cầu. Vậy chúng ta hôm nay tự ở lại nhà, đừng đi uống rượu thành há có thể. Hoa Man mở to một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn ta. Được, vậy liền không đi, cái này đúng nha, nghe lời hài tử mới ngoan. Đúng, ta suýt tí nữa quên càng chuyện vui sướng. Nàng nét mặt vui cười, bắt đầu tìm hiểu về ta trên quần áo nút thắt tới. Ngươi làm gì? Ngủ chung, đừng, mình vẫn là đi quầy ba. Ta lập tức đi lấy chìa khóa xe. Không đi quầy ba nha. Ta muốn ngủ chung. Ta muốn dùng sức đẩy ra nàng. Nhưng nàng lần này hình như thật động khí lực. Ta làm sao kéo nàng cánh tay đều không nhúc nhích tí nào. Kia khí lực lớn đến đơn giản để người tuyệt vọng. Ta suýt tí nữa đều động muốn cắn nàng cánh tay một thanh niệm đầu. Thả ta ra. Buông ra. Ta vùng vẫy giấy chết lấy cái này muốn thật không chống đỡ được. Ngày mai khẳng định sẽ bị thẩm dụ phát hiện. Nếu như bị nàng phát hiện, vậy ta ngay tại ái tình bên trên bị xử tử hình. Thật may là lúc này, điện thoại di động của ta tiếng chuông đột nhiên kịp thời vang rền. Thừa dịp nàng có chút ngây người, ta quẹt một lần theo trên ghế salon nghiên cứu xuống tới. Một thanh cầm lấy điện thoại. Điện báo biểu hiện là Văn Đình tự. Ta kỳ quái kết nối. Ngươi hôm nay rảnh đến hoảng. Bên đầu điện thoại kia Văn Đình tự cười ha ha một tiếng. Vài ngày trước không phải đã nói, ta làm chủ, xin ngươi cùng nữ thần thám ăn cơm. Còn có một việc năm xưa bản án cũ muốn mời các ngươi giúp đỡ chút. Phá án, quá tốt rồi, quá không thành vấn đề. Ta ít tí nữa cấp Văn Đình tự quỳ xuống. Hắn không khỏi cứu ta tại nguy nan thời khắc. Còn vừa không cần đi quầy ba phố đụng rượu. Hoa man cái này đại dạ dày vương đêm nay ăn cũng có được rơi vào. Thật sự là một công ba việc. Cũng tốt, để Văn Đình tự kia tiểu tử căng căng kiến thức. Túi tiền ra một chút huyết. Nghĩ đến khả năng lại ở trên mặt hắn nhìn thấy trợn mắt hốc mồm biểu tình. Ta không khỏi tâm tình rất tốt. Mình không ngủ được được không? Mình đi ăn được. Ta cúp máy điện thoại. Đối Hoa man cầu khẩn nói. Chỗ ăn cơm là Văn Đình tự cố ý chọn lựa. Tên là Tùng Ẩn Sơn Phòng. Nơi này tại lôi đàn khu Ngũ Sơn dưới đây. Nghe nói mỗi ngày tự tiếp đãi 3-4 bàn khách nhân. Là danh phó kỳ thực cấp cao quán rượu. Ta theo Hoa man xuyên qua một đạo kiểu Trung Quốc mặt trăng cửa. Bước lên một tòa chạm khắc xà nhà họa trụ cao ốc. Phục vụ viên đẩy ra phiến phiến lũ hoa cửa. Đem chúng ta đưa vào phòng. Văn Đình tự sớm tại phòng chờ. Hắn ăn mặc vừa người khảo cứu Âu phục. Đưa lưng về phía chúng ta. Đang đứng tại cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy Ngụy Dương thành phố Vạn Thiên đèn đuốc. Phản quang nhìn lại, cái kia thân ảnh rõ ràng rất cao lớn, lại tự dưng địa lộ ra một luồng tiêu điều cô tịch tới. Hắn nghe thấy chúng ta tiến đến, chậm rãi xoay người, mặt bên trên tràn đầy thân thiết hiền hòa mỉm cười. Hình như vừa rồi những thương tổn đó cảm giác xa xút đều là ảo giác giống như. Đã sớm nghe nói Thẩm đại thần tham hiền hách uy danh. Hôm nay có may mắn được thấy. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Văn Đình tự vừa cười nói chuyện. Một bên thay Hoa man kéo qua ghế tựa. Hoa man nhỏ nhỏ nhíu lại mi đầu. Ta cho là nàng là bởi vì Văn Đình tự đề thẩm dụ không vui. Thế là vỗ nhẹ nhẹ nàng một lần. Nhưng nàng nhanh chóng quay đầu liếc lấy ta một cái. Đợi thêm xoay qua chỗ khác lúc. Cũng đã sắc mặt như thường. Nhưng nhìn qua vẫn là có tâm sự gì. Thẳng đến đợi đến loại rượu lên bàn. Nàng cái này mới chuyện gì đều không thèm để ý. Mặt bên trên lộ ra hài lòng mỉm cười. Rượu, ăn, rượu, ta thích nhất rượu. Còn không đợi phục vụ viên động thủ. Nàng liền mở ra một bình rượu vang đỏ. Tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch. Văn Đình tự nhìn ra trợn cả mắt lên. Đại thám tử nguyên lai vẫn là lượng lớn. Hắn nhếch lên ngón cái nói, ta cho Văn Đình tự nhất quyền, mắng, nàng theo chúng ta là đồng học, một giới, cần phải khách khí như vậy sao? Sao có thể a? Hắn trở về ta nhất quyền, đại học thời điểm, ta liền nghe nói qua thẩm đại mỹ nữ đại danh, chỉ là một mực không có cơ gặp mặt, không quá thung tử năm đó cũng không có ít đề cập với ta về ngươi. Hắn đuổi ngươi lâu như vậy. Hiện tại hai người cuối cùng là có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Chuyện tốt, đến, uống một chén. Hắn hướng hai ta nâng chén ra hiệu. Ta lúng túng không thôi. Hoa man so với thẩm dụ đối ta thân mật nhiều. Đại khái để hắn sinh ra hiểu lầm. Ta vừa muốn nói gì? Hoa man lại cười hì hì bưng chén rượu lên. Đem bên trong rượu một thanh khó chịu. Sau đó cầm qua bình rượu, lại rầm rầm 2-3 lần chỉ làm, đem Văn Đình tự nhìn ra mắt, càng trừng càng lớn. Không quá hắn ở nước ngoài mấy năm này IQ chương trình học không có phí công tu. Rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Hảo tửu lượng, ha ha, hôm nay một mực mở rộng uống, nhất định phải uống say hưng thịnh. Hai cái phục vụ viên còn ngốc đứng ở bên cạnh. Các nàng đại khái cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thế diện. Lại mở mấy bình rượu vang đỏ. Nếu không tới trước một đánh. Hắn có chút hàm hồ nói với phục vụ viên. Vẫn là hai đánh đi. Ta cũng có một ít mập mờ. Quay đầu lại hỏi Hoa man. Đủ sao? hôm nay có thể dùng sức uống. Đừng cho người cũng tiết kiệm tiền ha. Uống trước xong rồi nói sau. Hoa Man nghe hưng phấn đến mặt đỏ dần. Loảng xoảng bang địa lại giết chết được mấy bình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.